Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1104, chương 1105, bất khả tư nghị. Long Liệt nhìn trước mắt thảm thiết một màn, đã bị rung động không cách nào khống chế chính mình cái kia ù ù khiêu động trái tim. Bát bộ thiên long là hắn long tộc bên trong mạnh nhất thần thông một trong. Coi như là phóng tới tam giới, cái này thần thông cũng đủ để gây nên tinh phong huyết vũ. Không có chút nào khoa trương, hơn nữa Long Liệt cũng đã coi như là long vực bên trong nhất kiếp tiên đế nổi bật. Chính là mạnh mẽ như vậy hắn thêm trên, lên, bát bộ thiên long, lại bị Diệp Lăng cứ như vậy ngạnh sinh sinh cho cản lại. Hơn nữa tuy là Diệp Lăng nhìn qua là thương thế trong mắt, nhưng là Long Liệt rất rõ ràng a, cái tên kia như trước là sinh long hoạt hổ, điều này sao có thể? Long Liệt căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Đây là một cái tiên tôn sao? Mặc dù là nhất kiếp tiên đế, có thể ngăn trở hắn một cái bát bộ thiên long, cũng là thiếu chi lại thiếu a. Trong lòng hắn dĩ nhiên không khỏi sinh ra một luồng cảm giác mát. Đối diện dùng rằng đứng lên Diệp Lăng máu me khắp người, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhưng là khí tức vẫn như cũ như trâu, trong mắt màu đỏ tươi, tản ra ngập trời chiến ý. Bát bộ thiên long, rất mạnh, chẳng qua đáng tiếc, tiếp đó, có phải hay không nên nếm thử ta thủ đoạn? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trong cơ thể hắn cái kia vừa mới bị đánh tan vô địch khí tức, trong nháy mắt lại từ trong cơ thể hắn nhấc lên to lớn sóng lớn cuồng oanh mà ra. Rầm rầm, khí tức tịch quyển chứ hư không trong cuồn cuộn tiên khí. Diệp Lăng giữ tợn cười, cửu đại tiên anh đã háo tổn ba đại tiên anh, đều là vừa mới ngăn cản bát bộ thiên long tiêu hao. Bàn tay tiên quốc, Diệt Long, oanh. Sau một khắc, nửa khoảng không bên trong một cái bàn tay khổng lồ lóe ra rực rỡ thần quang mật văn xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, ngũ chỉ lượn lờ mịt mờ thần quang, tang thương hoang cổ khí tức tràn ngập ở lòng bàn tay. Ong ong, cung điện san sát, thế giới thành hình, cái này lòng bàn tay bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái quốc độ, một cái sinh linh quốc độ. Hơn nữa một vô cùng vô địch khí tức trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay. Tựa hồ là viễn cổ đại đế chấp trưởng một dạng, quan sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Cái gì? Không được. Long Liệt tức thì kinh hãi. Hắn cảm giác được cái kia lòng bàn tay trong cung điện, tựa hồ ẩn chứa một đặc biệt sợ kinh sợ khí tức, đủ để cho hắn nhận thấy được sinh mệnh nguy cơ. Tiếp đó, liền nếm thử bổn tọa ban cho ngươi thịnh yến. Diệp Lăng đột nhiên nhất quát, uống, bàn tay lật, giữa không trung cự trưởng chợt động lòng bàn tay bên trong lôi đình lóe lên. Mật văn liên tục, ong ong, nhất cổ kinh khủng lực hấp dẫn trực tiếp bao phủ ở Long Liệt. Mà sau sẽ hắn trực tiếp kéo hướng về phía nửa khoảng không bên trong, lại không cho hắn một chút phản kháng cơ hội. Hỗn đàn, cho ta nứt ra a. Long Liệt rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bị kéo đến lòng bàn tay bên trong. Thân thể vùng vẫy kịch liệt, lăn cổn long lực không ngừng không ngờ, oanh hư không đều là không ngừng đổ nát, nhưng là Diệp Lăng một trường, đây chính là lại trực tiếp hút hết ba đại tiên anh đáng sợ thần thông a. Làm sao lại làm cho hắn tránh thoát? Không. Long Liệt trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình thân ảnh trực tiếp bị kéo đến lòng bàn tay bên trong. Lập tức lôi đình đánh tới, đùng đùng, giống như mưa rông gió giật, nửa khoảng không bên trong, Long Liệt thân ảnh nhỏ bé rất, bàn tay tiên quốc phảng phất giống như điên, không ngừng ở đánh giết Long Liệt. Mà trên đất, Diệp Lăng nhìn một màn này trong mắt rốt cuộc lại toát ra cuồn cuộn hàn quang. Hắn thân thể nhất nhảy, trực tiếp tới ở tại nửa khoảng không bên trong. Máu tươi Diệt Long, một mũi tên định càn khôn. Ông Diệp Lăng cánh tay kéo khom, như trăng tròn dương cung một dạng. Ở cánh tay hắn trong lúc đó, một tấm huyết cung xuất hiện, bàn bác huyết sắc tiết lộ ra một luồng gay mũi huyết tinh. Diệp Lăng ngũ chỉ trong lúc đó, trực tiếp xuất hiện một đạo máu tươi khoát lên dây cung phía trên, tiễn nhọn trực tiếp tản mát ra một vòng xoáy màu đỏ ngòm. Chán phóng ánh sáng tử vong, giết, Diệp Lăng đột nhiên đại quát, uống, ngũ chỉ buông ra, máu kia tiễn rít gào mà ra, dĩ nhiên trực tiếp xé rách hư không, hướng phía giữa không trung trưởng ấn điên cuồng giết tới, máu tươi bôn tập, sở đến chi chỗ dĩ nhiên nhấc lên một mảnh như sóng biển một dạng sóng lớn, khiến cho hư không đều là thành một mảnh huyết sắc, răng rắc, máu tươi đang điên cuồng xoay tròn. Kinh khủng kia cắn giết lực dĩ nhiên đem phía trước tất cả hư không đều bắn cho nát bấy. Căn bản không có nửa phần ngăn cản. Hiu, máu tươi trực tiếp giết tới bàn tay tiên quốc bên trong. Vừa mới giãy giụa ra nửa phần long liệt tức thì trừng lớn con mắt. Nhìn cái kia hầu như tràn đầy tịch diệt hơi thở tên tuyệt vọng giống giận. Nhưng là sau một khắc, huyết quang trùng thiên, tràn ngập sát cơ toàn bộ hư không, bàn tay tiên quốc cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt thần sắc cũng là như trước ù ù, như trường hồng quán nhật. Một mũi tên này hầu như hao tổn hắn hơn phân nửa sức chiến đấu, chẳng qua dựa theo Diệp Lăng mạnh điên cuồng đầu, còn có trong cơ thể như trước tràn đầy bốn đại tiên anh. Hắn còn có thể liều mạng một trận chiến. Hư không bên trong, huyết quang chậm rãi biến mất. Làm huyết quang biến mất một khắc kia, một đạo thân ảnh trực tiếp rớt xuống. Phù phù một tiếng, thân ảnh hung hăng đập trúng trên đất. Vẫn không nhúc nhích, hơi thở mong manh, hầu như đã đạt tới một cái cực hạn, là long liệt. Cái này theo thánh địa trong đi ra nhất kiếp tiên đế. Trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng chính mình bị một cái tiên tôn tột cùng cường giả cho đánh bại. Hiện hắn hôm nay đã hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu của hắn. Hầu như chính là nhất cái phế nhân. Diệp Lăng kéo thân thể trọng thương đi tới bên người của hắn. Nhếch miệng cười. Tiếu Dung cũng là nhường rợn cả tóc gáy. Thánh địa, tiên đế, năng lực ta bực nào? Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Long liệt dùng răng động dưới, lại chỉ có thể tiếp thu chính mình đã triệt để thất bại kết cục. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng màu sắc, mà này thì ở hư không bên trong. Ba đại cường giả cũng đã phân ra được thắng bại. Kết cục hiển nhiên. Hỏa La Thiên đã chiến đến rồi cực hạn, cả người vết thương thật mệt mỏi, khí tức điên cuồng, thân trên, lên, đều là tiên huyết, mà trong tay của hắn, còn bấm vạn lôi đại đế thi thể, đúng chính là thi thể, đã bị Hỏa La Thiên lấy một chọi hai cho trực tiếp chém giết. Đương nhiên, hắn trả giá cao cũng là cực kỳ thê thảm, tối thiểu thương tổn tới bổn nguyên chi lực. Đối diện Mai Sơn lão nhân trừng lớn con mắt, dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi khí tức. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hỏa La Thiên lấy một chọi hai lại vẫn giết vạn lôi đại đế. Điểm này là hắn căn bản không pháp nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Hỏa La Thiên người này dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hắn không nghĩ tới Hỏa La Thiên dám như vậy liều mạng. Hơn nữa lấy tổn thương đổi mệnh như vậy quyết tuyệt. Cơ hồ khiến Mai Sơn lão nhân tâm kinh sợ, tổn thương, Mai Sơn lão nhân cũng bị, hơn nữa cũng không nhẹ. Hắn tinh tường Hỏa La Thiên thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là hắn lại sợ. Hắn sợ cái này như người điên một dạng liều mạng Hỏa La Thiên. Tưởng chừng như là liều mạng, không để bụng bất luận cái gì. Hắn nào biết đâu rằng, đứng sau lưng cửu kiếp lãnh thổ vật khổng lồ như vậy. Hỏa La Thiên không sợ hãi, mà sau một khắc, làm Mai Sơn lão nhân chứng kiến nằm trên đất long liệt thời điểm. Tức thì kinh hãi mất sắc. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đường đường long vực thánh địa trong đi ra nhất kiếp tiên đế thất bại. Bại bởi chỉ có tiên tôn tột cùng tên. Bất khả tư nghị. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.